ngay cả linh hồn của tất cả mọi người cũng run rẩy. Còn ba con rồng khí trong phạm vi chân long cũng tiêu tán. Ngay cả phạm vi cũng nát giữa. Khí chân long ông ta tu luyện được vừa chạm phải long uy chân chính của Lục Hy đã dễ dàng sụp đổ. Ầm, cùng một tiếng vang thật lớn. Phạm vi của An Gia Thần đang sụp đổ thì ông ta cũng bị một quyền của Lục Hy khom người cong như con tôm. Dính trên nắm tay anh. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Lục Hy chậm rãi thu hồi quả đấm của mình. Anh đứng chắp tay. An Gia Thần chật vật ngẩng đầu lên. Trong miệng tràn ra lượng lớn máu tươi. Ông ta không thể tin nổi nhìn Lục Hy rồi chậm rãi ngã xuống. Hơi thở mong manh. Tất cả mọi người đều bị sợ ngây người. Người của nhà họ Hoàng, bao gồm cả Diệp Phùng Xuân và Thư Ký Vương đều ngây ra như phỗng. An Gia Thần lại bị một quyền đánh vào trạng thái sắp chết. Điều này quá khoa trương rồi. Ông ta một tông sư trung kỳ đó. Một tông sư hậu kỳ cũng không thể một quyền đánh ông ta bị thương được. Thế này là thế nào? Lúc này, Lục Hy thu hồi long uy. Ngọn lửa cũng thu vào trong cơ thể. Anh lẳng lặng nhìn An Gia Thần. Một lát sau, đám người thở dài một hơi. Như tỉnh lại trong mộng. Anh Lục quá mạnh. Hóa ra, hiểu biết của bọn họ với anh Lục chỉ là bề ngoài mà thôi. Anh Lục quả thật thâm sâu khó lường. Còn người của nhà họ Hoàng đã bị dọa như mặt giấy trắng. Run lẩy bẩy, núi dựa lớn thế cứ như vậy sụp đổ. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ tới. Mà bây giờ lửa giận của Lục Hy ai có thể chịu được. Mình sao? Chỉ là nhà họ Hoàng ở cùng nhau e rằng cũng chưa đủ Lục Hy nhét kẽ ràng. Lúc này, Lục Hy nhìn An Gia Thần nằm trên đất. Hơi thở mong manh, anh nói. Còn một quyền, ông chuẩn bị xong chưa? Mặt An Gia Thần liền sợ hãi. Cách chương.